Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Bán thú nhân sát thủ. Có chứng cứ xác thực tìm hiểu nguồn gốc đào ra phía sau màn hắc thủ cố nhiên tốt. Nhưng nếu như đối phương phản trinh sát ý thức mãnh liệt, cha không được cũng không có gì. Tóm lại hiện tại xác định thân phận, Thẩm Phi có là biện pháp nắm đối phương cái mũi đi. Đương nhiên người cũng đừng chỉ riêng nhìn chằm chằm Độc Xà. Quân Tình Thất Sử khẳng định không chỉ có cái này một cái an chen vào gián điệp. Còn có người của thế lực khác, tất cả đều nghĩ biện pháp tìm ra. Thẩm Phi mới sẽ không tin tưởng một cái tổ chức tình báo sẽ bị một phương thế lực thẩm thấu. Khẳng định còn có thế lực khác gián điệp. Thẩm Phi cần đem những gián điệp này tất cả đều bắt tới. Cam đoan Quân Tình Thất Sử bí ẩn tính. Cái bóng có chút ngượng ngùng. Tại Son lão đại còn tại thời điểm, Quân Tình Thất Sử còn không có nhiều như vậy gián điệp thẩm thấu. Mặc dù có gián điệp gia nhập Quân Tình Thất Sử, cũng đều là cấp thấp đặc công thân phận. Làm sao đến hắn tiền nhiệm, liền xuất hiện nhiều như vậy gián điệp thẩm thấu sự tình đâu. Có chút gián điệp còn là hắn tự tay cất nhắc lên. Vừa nghĩ tới mình biết người không rõ, cái bóng cũng có chút không nhịn được. Sai lầm của mình cần mình để đền bù. Hắn hiện tại liền phải đem Quân Tình Thất Sử những gián điệp này sâu mọt, từng cái móc ra, để bọn hắn bại lộ dưới ánh mặt trời. Không chỗ che thân, bóng đen từ trên vách tường biến mất. Thẩm Phi cũng đi ra âm u hẻm nhỏ, tiếp tục hướng ngục giam đi đến. Thánh Thành ngục giam, tại Hạ Thành khu một cái cực kỳ vắng vẻ địa phương. Nơi này phòng giữ xâm nghiêm, từ quân đội, nữ bá tước cùng hoàng gia cấm vệ quân ba phe thế lực cộng đồng cầm giữ. Ngục giam bên cạnh là quân đội doanh địa, lâu dài đóng giữ lấy một chi chiến đấu doanh, có thể cam đoan tùy thời trấn áp ngục giam bạo động. Phải biết đế quốc trung tâm Thánh Thành ngục giam, thế nhưng là giam giữ lấy rất nhiều cực có phân lượng phạm nhân. Rốt cuộc có thể được đưa tới Thánh Thành cao viện tiến hành thẩm phán. Cái này bản thân liền là một loại vinh hạnh đặc biệt. Một chút bình thường trộm cướp cướp bóc cùng án giết người kiện, các nơi mình pháp viện cùng bồi thẩm đoàn chấp hành là được. Có thể được đưa tới Thánh Thành, tự nhiên là phạm vào đại sự. Nữ bá tước ngoại trừ đế quốc tập đoàn trưởng môn nhân thân phận bên ngoài, vẫn là đế quốc tài chính đại thần, tư pháp bộ bộ trưởng, đế quốc thẩm phán đình tối cao chính án. Những này tại Thánh Thành ngục giam giam giữ phạm nhân, có thể nói mỗi một vị đều là nữ bá tước tự mình đưa vào đi. Tự nhiên đối nữ bá tước hận thấu xương, hoàng gia cấm vệ quân cùng tư pháp bộ nhân thủ cộng đồng giám thị ngục giam. Trong ngục giam giám ngục trưởng là hoàng gia cấm vệ quân người. Phó chức là tư pháp bộ người, còn không có nhận gần ngục giam. Phương viên một trong phạm vi ngàn mét cũng đã là khu không người. Nơi xa quân doanh có hy vọng tháp, ngục giam màu xám tường xi măng chí ít có cao 20 mét. Là một tòa lạnh như băng lồng giam. Căn cứ Quân Tình Thất Sử trên tư liệu nói, cao 20 mét tường xi măng chính là vì ngăn cản tù phạm vượt ngục. Nghe nói cái này tường xi măng bên trong là thật tâm rót chỉ đổ bê tông. Ổn một nhóm, cho dù là thất tinh sư toàn lực công kích, cũng vô pháp đánh xuyên qua. Tiếp theo nội bộ vách tường đều là bôi lên đặc thù vật liệu. Vách tường bóng loáng vô cùng, liền ngay cả trùng ruồi đều không thể đặt chân. Muốn leo tường chạy đi liền càng không có thể. Thẩm Phi tiếp cận ngục giam. Quân doanh trên tháp quan sát quân nhân phát hiện sớm nhất Thẩm Phi, bắt đầu dùng lớn loa gọi hàng. Phía trước là quân sự quản lý khu. Người bình thường mời cấm bước, người bình thường mời cấm bước. Sau đó quân doanh rất nhanh liền có một chi hai người tiểu đội chạy tới kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Khi thấy Thẩm Phi chứng minh thân phận thời điểm, hai cái hạ sĩ dọa đến tại chỗ nghiêm, cho Thẩm Phi chào theo kiểu nhà binh. Cái này hai tên hạ sĩ vạn vạn không nghĩ tới Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão sẽ đến ngục giam loại này, dơ giấy bẩn thỉu kém địa phương. Hai người cung cung kính kính đem Thẩm Phi mang đến giám ngục môn miệng. Sau đó cùng giám ngục môn miệng thủ vệ giao tiếp. Không bao lâu ngục giam cửa lớn ầm ầm mở ra. Ngục giam chính phó hai người phụ trách tất cả đều bước nhanh đi ra nghênh tiếp Thẩm Phi. Thẩm Phi thấy được giám ngục môn miệng lớn bàn kéo, cùng toàn thật tâm khoan hậu tường thành, liền ngay cả môn đều là rót trì. Bên ngoài thoa lên 3 mét dày xi măng, lần này vì nghênh đón Thẩm Phi, ngục giam cửa lớn hoàn toàn rộng mở, ầm ầm chấn động âm thanh để người rất cảm thấy rung động. Thánh thành ngục giam thật là vững như thành đồng, Thẩm Phi không khỏi cảm thán nói, hai người phụ trách trên mặt mang tiếu dung, nội tâm lại là rời sông lấp biển, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thẩm Phi sẽ đến vào ngục. Nhưng đã Thẩm Phi tới vậy dĩ nhiên muốn xuất ra đối đãi thế lực thủ lĩnh đãi ngộ. Thẩm Phi là quân tình thất sử lãnh đạo tối cao nhất, tin tức chỉ có quân cơ đại thần cùng quân tình thất sử trung cấp đặc công trở lên mới biết được. Những người còn lại chỉ biết là Thẩm Phi là Võ Tăng Thiền Viện Thái Thượng Trưởng Lão. Vì nghênh đón Thẩm Trưởng Lão, chúng ta lần này đem cửa lớn mở mở tối đa trình độ, để bày tỏ đối Thẩm Trưởng Lão hoan nghênh. Thẩm Phi ngẫm lại cũng thế, loại này môn hộ mở ra phía sau không biết vận dụng nhiều ít lực lượng. Vẻn vẹn cái này hai phiến đại môn, sợ là liền muốn nặng trăm tấn lượng. Nếu là bình thường ra vào đều đại khai đại hợp, ngày đó không được mệt chết. Ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ vào ngục giác đấu trường mở mang kiến thức một chút. Thẩm Phi nói thẳng nói, thẳng ra ý nghĩ của mình. Hai người sửng sốt một chút, cái này mới phản ứng được nói. Thẩm Trưởng Lão, mời. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Phi đến ngục giam là vì đến giác đấu trường tham quan. Phải biết bình thường giác đấu trường có rất ít người chiến đấu. Rốt cuộc có thể bị thẩm phán đình phán định mang đến thánh thành ngục giam người không phải rất nhiều, muốn là mỗi ngày đều có, kia đế quốc pháp luật đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Tại thánh thành ngục giam có thể sống sót, vậy cũng là biết các từ thực lực, tăng thêm vì để tránh cho tử thương quá nhiều. Thánh thành ngục giam chia làm Đông Tây Nam Bắc 4 cái khu vực. Mỗi khối khu vực đều có một vị được xưng là Thiên Vương, người mạnh nhất. Thẩm Phi tại hai người phụ trách dẫn đầu hạ đi tới thánh thành ngục giam nội bộ. Thấy được trong ngục giam chỉnh tề trang cảnh, bởi vì trước đây ít năm thánh thành ngục giam đấu tranh có chút nghiêm trọng, cho nên giác đấu trường mỗi ngày đều có người tử vong. Nhưng là theo tử thương càng ngày càng nhiều, ngục giam bị tù nhân viên nội bộ cũng xuất hiện một ít quy tắc. Ngục giam Đông Tây Nam Bắc 4 khu riêng phần mình đều có một vị người mạnh nhất, đại khái duy trì ngục giam cân bằng. Ngục giam cũng bởi vậy đạt được mấy năm bình tĩnh. Giác đấu trường cũng bắt đầu dần dần bị vắng vẻ. Hiện tại trừ một chút người phân tranh, đã có rất ít người đến ngục giam giác đấu trường quyết đấu. Thẩm Phi đi tại nhà giam bên trong, tử sắc ma pháp nhà giam đem tù phạm hạn chế, chỉ để lại không kém qua 10 bình phương hoạt động không gian. Những này đơn độc giam giữ đều là trọng hình phạm, đều là chí ít vô tội sát hại 20 cái tính mạng trở lên ác đồ. Ma pháp kết giới là sư tự mình thiết kế, lại có chuyên môn ma lực cung ứng, có pháp sư mỗi ngày tuần kiểm, cho nên cực kỳ an toàn, mà lại chúng ta có thể nhìn thấy bọn hắn, nhà giam nội bộ là không nhìn thấy chúng ta. Thẩm Phi tại trong nhà giam thấy được rất nhiều ngoại, trừ nhân loại bên ngoài hình thù kỳ quái sinh vật. Người phụ trách hợp thời giải thích nói, nơi này giam giữ phần lớn đều là thủ lĩnh cấp trở xuống phạm nhân. Có chút thực lực cực mạnh, am hiểu ma pháp tội phạm, đều tại Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện Cấm Ma trong ngục giam giam giữ. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, Phù Không Thành lại còn giam giữ lấy thủ lĩnh cấp phạm nhân. Cái này về sau mình muốn dẫn lấy béo hổ đi vào chạy một vòng. Thăng cấp kinh nghiệm là một mặt, còn có thể bảo ít đồ ra. Thẩm Phi nhìn thấy thực lực cường đại phạm nhân, đều là một mình chiếm lấy một gian phòng ốc. Thực lực nhỏ yếu, mười mấy người chen tại 10 mét vuông trong phòng, chen chúc đến chỉ có thể ngồi hàng hàng ăn quả quà. Đông Tây Nam Bắc bốn cái khu đều có một cái hoạt động khu. Đứng tại chỗ cao pha lê nhìn xuống, cơ hồ cũng không có người gây sự, đều cực kỳ có quy củ. Sau đó Thẩm Phi tại hai người phụ trách dẫn đầu hạ đi tới ngục giam giác đấu trường. Phát hiện không có một ai mười phần quạnh quẽ, không khỏi có chút thất vọng, do xua cho tin tức của hắn không sai, chỉ là do xua cũng là từ hoàng gia cấm vệ quân miệng bên trong nghe được. Mà lại đều là quá hạn già tin tức, từ khi bốn cái khu vực riêng phần mình giết ra một cái lãnh đạo lão đài. Hiện tại ngoại trừ thỉnh thoảng có mới tiến tới cuồng vọng chi đồ, muốn cạnh tranh một chút thiên vương chi vị. Mới có thể chọn chiến thiên vương tại giác đấu trường phân cao thấp. Lúc khác nội bộ phân tranh đều là tại riêng phần mình khu vực tự mình giải quyết. Thậm chí ngục giam nhân viên quản lý cùng những tù phạm này tạo thành nhất định ăn ý. Chính các ngươi xử lý. Chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến lúc đó xử lý tử thi là được rồi. Đừng để chúng ta khó làm. Cũng sẽ không để các ngươi khó coi. Thẩm Phi thất vọng, còn tưởng rằng ở chỗ này mình có thể tăng lên một đợt kinh nghiệm. Kết quả bị tin tức đã cũ cho hại, phí công một chuyến, cấm ma ngục giam giam giữ thủ lĩnh. Thẩm Phi suy nghĩ một chút hiện tại vẫn là không thích hợp. Hắn mở miệng Jordan khẳng định sẽ đồng ý, nhưng là những cái kia pháp lực cao cường thủ lĩnh một khi giải khai trói buộc. Chiến đấu nhất định sẽ tạo thành năng lượng chấn động. Đến lúc đó đánh quá độc ác hủy cấm ma ngục giam vậy liền nguy hiểm. Huống chi đều là biết ma pháp tù phạm. Nếu là giải thoát trói buộc, trực tiếp dùng bí pháp trốn vậy liền việc vui lớn. Vì để tránh cho những tình huống này phát sinh, thời điểm chiến đấu nhất định cần Jordan tại một bên. Kể từ đó Thẩm Phi liền sẽ bại lộ thực lực chân thật của mình. Loại chuyện này tuyệt đối phải không được. Thẩm Phi ý tưởng đột phát, nếu là mình làm bộ là tù phạm quan vào ngục giam, không liền có thể cùng những người này khiêu chiến sao? Mà lại có tù phạm thân phận, động thủ cũng càng thêm thuận tiện. Tứ không kiêng sợ, Thẩm Phi ánh mắt tại hai người phụ trách trên thân quét tới quét lui. Nhìn hai người phía sau run rẩy, lại không biết hỏi thế nào lối ra. Luôn cảm thấy Thẩm trưởng lão có chuyện gì giấu giếm lấy bọn hắn. Thẩm Phi tùy ý đi thăm hai khu cộng thêm giác đấu trường. Sau đó bị hai người phụ trách dẫn tới văn phòng, cho Thẩm Phi châm trà đổ nước trên đồ ngọt về sau. Hai người phụ trách nhìn nhau, vẫn là hỏi Phỉ Di thật lâu vấn đề. Không biết Thẩm trưởng lão hôm nay tới là có cái gì thỉnh giáo. Thẩm Phi hơi cân nhắc một lát. Thẳng thắn đất nói ra, ta hy vọng hai vị giám ngục trưởng an bài cho ta một tù nhân thân phận. Thẩm trưởng lão muốn tù, phạm thân phận làm cái gì? Là thiên viện cần sao? Thẩm Phi lắc lắc đầu nói, đây là ta chuyện cá nhân, cùng võ tăng thiên viện không quan hệ. Nghe nói trong ngục giam có một ít cường giả cao thủ, cho nên nghĩ tìm bọn hắn khiêu chiến một chút. Mà luyện một chút tài nghệ của mình. Hai vị giám ngục trưởng nghe đến đó, tất cả đều hít sâu một hơi. Thẩm Phi mục đích rõ ràng, liền là muốn khiêu chiến Thánh Thành ngục giam tứ đại thiên vương. Hiện tại Thánh Thành ngục giam thật vất vả ổn định lại. Thẩm Phi như thế lẫn vào một cước, Thánh Thành ngục giam có thể hay không lần nữa đại loạn. Thẩm Phi tựa hồ đọc hiểu hai người ý nghĩ. Vội vàng nói, lần này tới Thánh Thành ngục giam, liền là do xua nói ngục giam có một góc đấu trường. hai tên giám ngục trưởng, một vị là đại biểu hoàng gia cấm vệ quân, một vị khác là nữ bá tước. Bây giờ nghe là tiểu vương tử nói cho thẩm phi. Hai người nhìn nhau lâm vào xoắn suýt bên trong. Nữ bá tước bên này không cần phải nói, cùng thẩm phi quan hệ đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Anh hùng truyền thuyết thẻ bài thậm chí trong tù đều cực kỳ lưu hành. Lại càng không cần phải nói một phiếu khó cầu tuyệt địa cầu sinh thí luyện rồi. Thẩm phi nếu là trực tiếp tìm nữ bá tước, tin tưởng Mary sẽ không chút do dự đáp ứng thẩm phi thỉnh cầu. Giám ngục trưởng không hoài nghi chút nào lão đại của mình diễn xuất. Về phần hoàng gia cấm vệ quân đại biểu giám ngục trưởng, giờ phút này cũng có chút do dự. Rốt cuộc thẩm trưởng lão cùng mất tích quốc vương bệ hạ quan hệ trong đó, trên phố sớm có nghe đồn, rất đến ngày hôm nay tận mắt nhìn đến thẩm phi, nghĩ đến nội hải pho tượng càng chắc chắn nội tâm ý nghĩ. Thẩm phi cùng hoàng tộc quan hệ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không quốc vương bệ hạ làm sao lại lực bài chúng nghị đem thẩm phi pho tượng đứng ở bên trong. Trên biển, cùng hắn cân bằng, thẩm phi cho tiểu vương tử 5 vạn kim tệ chi phiếu. Trả lại hắn đưa anh hùng truyền thuyết linh khí thẻ bài máy móc, cùng 100 bao tạp bao. Thậm chí còn để bạch hổ thiên thần chữa khỏi tiểu vương tử tiên thiên kinh mạch bế tắc. Những này tại hoàng gia cấm vệ quân bên trong đã không phải là bí mật gì. Coi như hôm nay cự tuyệt thẩm phi, hắn từ tiểu vương tử nơi đó vẫn như cũ có thể đạt được cho phép. Không ngại bán thẩm trưởng lão một cái nhân tình. Đã thẩm trưởng lão có hứng thú này, chúng ta tự nhiên làm thỏa thỏa thiếp thiếp. Thẩm phi cũng đưa ra ý nghĩ của mình, ta không có khả năng thời gian dài đợi ở chỗ này. Mỗi ngày có thể rút ra 2 đến 3 giờ thời gian. Tại không bại lộ thân phận ta tình huống dưới, các ngươi có thể làm thỏa a. Thẩm trưởng lão yên tâm, thân phận an bài cho ngươi thỏa đáng. Đến lúc đó ngươi thời gian nhanh đến, chúng ta trực tiếp thông qua ngục giam kêu gọi ngươi. Lấy cớ liền là mang đến thẩm vấn, những người khác cũng không phát hiện được. Thẩm phi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm như thế cái không sai thoát thân phương pháp, còn không cần bị những người này hoài nghi. Thẩm trưởng lão buông tay buông chân, dù sao tại thánh thành trong ngục giam giam giữ phần lớn đều là một ít tử hình phạm nhân, cho dù chết cũng không quan trọng. Vậy thì tốt, hôm nay trước hết không tiến vào, ta ngày mai thời điểm lại chính thức vào tù. Thẩm phi đứng dậy, tại hai người vui vẻ đưa tiễn hạ rời đi thánh thành ngục giam. Hắn cũng không sợ tiết lộ phong thanh, mình chân trước ra thánh thành ngục giam, chân sau tin tức liền sẽ đưa đến Joshua cùng nữ bá tước trên mặt bàn. Mình cũng không có gì che giấu, đi ra ngục giam, khu không người. Trên đường đi vô cùng điều hưu quạnh quẽ. Cùng mình vừa mới tới thời điểm một trời một vực, thẩm phi có chút líu lưỡi, không nghĩ tới phồn hoa như thánh thành, cũng sẽ có quạnh quẽ như vậy xào xạc địa phương. Gạch đá xanh đã tại âm lãnh ẩm ướt cùng vết bẩn phía dưới bị nhuộm thành màu đen. Vẫn là đảo bóng loáng sáng hắc, từ trong hẻm nhỏ truyền đến trận trận quỷ khóc sói gào giống như phong thanh. Cuốn lên trên đất phê báo chí cũ hoặc là giỏ trúc, cho thẩm phi một loại kinh tế tiêu điều rách nát không người hoang vu. Thẩm phi đi tải tiêu điều không người đường đi, đột nhiên cảm giác được cái ót truyền đến một trận phảng phất ngàn năm loại băng hàn bước người hàn. Ý cùng sát cơ, sớm có đoán thẩm phi thuận tay rút ra bên hông đằng mộc kiếm, trực tiếp thi triển phản kích phong bạo đón đỡ công kích. Thẩm phi đi ra quân đội bố khống, khu không người, về sau liền cảm thấy kỳ quái. Nơi này tiêu điều thực sự quá khác thường, yên tĩnh đến ly kỳ, cho nên liền có thêm một cái tâm nhãn. Không nghĩ tới lần nữa tao ngộ ám sát, lại nhiều lần tao ngộ ám sát, tượng đất cũng có 3 phần lửa. Thẩm phi ngược lại là muốn nhìn lần này là ai phái tới. Chỉ là khi thẩm phi quay đầu về sau, trước mắt thình lình xuất hiện là một trương làn da màu xanh lam khuôn mặt. Con mắt con người lại là tinh hồng sắc, bề ngoài nhìn qua càng tiếp nhân loại thời nay. Duy nhất để Thẩm Phi khác biệt chính là cái này thích khách từ miệng bên trong mở rộng hai cây to lớn răng nanh. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?